Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, cầu cầu đối bính. Canh thứ tư, bán kết ngày đầu tiên, căn cứ xe buýt chậm chậm lái vào tiếng người huyên náo bên trong thể dục quán. Đã có vô số tiếp ứng fan hâm mộ tại bực này đợi. Ra đội C viên môn hôm nay trạng thái đều cũng không tệ lắm. Tối hôm qua trước khi ngủ, Lý Mục cố ý lôi kéo mấy người đi phòng tập thể thao đi happy 1 giờ. Mệt mỏi thành chó mấy người cái này một giấc xuống tới. Ngoại trừ chân cùng bụng đụng một cái liền đau bên ngoài. Trạng thái tinh thần vẫn là tương đối không tệ. Bình thường để các người cố gắng rèn luyện nhiều chú ý thân thể. Nhìn xem người ta Lý Mục, nhìn lại các ngươi, nhìn trước mắt vảnh lên eo ngói mông mấy người. Phong ca sắc mặt toát ra một chút bất đắc dĩ, xác phòng tập thể thao mỗi ngày đều có người quét dọn. Nhưng chân chính sẽ đi vận động liền Lý Mục một cái. Cho nên Lý Mục không có di chứng, mấy người này đều có, bất quá cũng khó trách. Để nghiện nét các thiếu niên mỗi ngày đúng hạn theo điểm đi kiện thân thật có chút không quá hiện. Thực, Phong ca a, không phải chúng ta không rèn luyện. Chủ yếu là ngươi nhìn Lý Mục, liền hắn rèn luyện, kết quả phía sau lưng liền hắn có tổn thương. Chúng ta đều không có. Ngươi nói có đúng hay không cái này Lý Nhi? MLXG vuốt vuốt đau buốt nhức eo, vẻ mặt đau khổ nói. Là ngươi trái trứng, về sau các ngươi liền hiểu, đều giữ vững tinh thần đến, bên ngoài thế nhưng là có không ít nữ fan hâm mộ đâu. Lại nói thi đấu lại không cần chân, gãy chân đồng dạng có thể đánh. Phong ca cười mắng, đám người cười cười nói nói, một bên hướng đám fan hâm mộ chào hỏi, một bên xuống xe hướng trận quán thuộc về tuyển thủ thông đạo đi đến. Trong lúc này, Lý Mục có quan sát Go-Go-Wing trạng thái, phát hiện từ phía sau mặc dù hơi có vẻ khẩn trương, nhưng so với tối hôm qua đến đã khá nhiều. Điều chỉnh thử hoàn tất máy móc, đám người về tới hậu trường phòng nghỉ tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Mà Lý Mục thì là thông lệ bị dán thuốc cao. Hôm nay là bo 5, nếu như là 3, không còn tốt. Nhưng nếu là đánh đầy 5 chàng sẽ cho thân thể mang đến cực lớn phụ tài. Cho nên xác thảo luận chiến thuật phân phối vẫn như cũ là vây quanh tận khả năng lấy đánh nhanh, thắng nhanh đấu pháp đến tiến hành. Chúng ta không cần lựa chọn hậu kỳ anh hùng. Trước trung kỳ đem đối diện ngăn chặn, Flawup liền trực tiếp sập. Hiểu chưa? Phong ca cầm mình tiểu bồn bồn đang tiến hành sau cùng căn dặn. Minh bạch, ok, ra sân. Phong ca vung tay lên, đường trước một bước hướng phòng nghỉ đi ra ngoài. Bán kết nghi thức khai mạc đã kết thúc. Bán kết xác đánh flash whoop trận này, cùng cuối cùng trận chung kết đều để cho búp bê cùng Miller đến phụ trách. Xác đánh flash whoop, Miller, cho cái dự đoán điểm số A. Búp bê vừa cười vừa nói, Miller cũng là cười ha ha. Thế nào, người cái này là muốn cho ta sữa một đợt vẫn là cược một bữa cơm? Búp bê nói thẳng, a kia 3-0, xác thắng, Miller gật gàng mà linh hoạt nói. Nếu như là nói đùa, hắn còn có thể cố ý nói một chút nói mát. Nhưng nếu là chăm chú, việc quan hệ một bữa cơm, Miller đương nhiên không thể nói mò con bê. Vậy ta đoán cái 3-1 tốt a. Ta trước đó thế nhưng là hỏi Đài Loan huấn luyện viên. Bọn hắn hôm nay là có phi thường đầy đủ chuẩn bị chiến thuật. Mà lại là dự định tại trận đấu thứ nhất bên trong liền cho xác một cái cảnh tình. Ồ, thật sao? Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Miller cảm thấy thầm mắng búp bê một câu. Nhưng nghĩ lại, cho dù có xáo lộ lại có thể thế nào? Nói hình như xác bên này không có chuẩn bị giống như. Bữa cơm này hắn nhất định phải được. Tốt, song phương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Bên này xác tại màu lam phương, Flawup tại màu tím phương. Xác dẫn đầu ban rơi mất Kindred. Flauop bàn rơi mất nhện, sau đó lại ban Lee Sin. Bọn hắn cái này là muốn hạn chế MLXG ganh tiết tấu. Hai cái giải thích nói, song phương ban người khâu đã hoàn tất, sắc mặt khác hai tay phân biệt nhằm vào đến một chút Maple Fish. Còn có chính là bên trên đơn phương Nautilus, mà Last Whoop cuối cùng một tay kia là nhằm vào một chút Go-Go-Wing thường thường sử dụng Poppy. Rất nhanh, có được ưu tiên chọn một bên quyền sắc liền dẫn đầu khóa chặt đến Grape. Đến phiên Flash Whoop lựa chọn, tại một hai tay tuyển người bên trên Flash Whoop quyết định Jungle vị trí Gragas. Cùng ADC vị Kalista, sắc hai ba tay cũng lựa chọn trước cầm xuống đường tổ hợp. Phân biệt lựa chọn Braum cùng As xạ thủ. As xạ thủ có được tay dài ưu thế. Phối hợp Braum tại đối mặt cường thế Kalista lúc vẫn có thể đánh ra không tệ hiệu quả. Đối chiến trên ghế, Liu Mid cho Candy. Bọn hắn đã đem đường dưới tổ hợp chọn tốt. Rắn rắn một mặt nghiêm túc. Bọn hắn vì hôm nay chuẩn bị hồi lâu. Vậy thì tốt, người giúp ta cầm Mid. Ta trước giúp người cầm anh hùng. Maple nhẹ gật đầu. Tiếp theo dây khóa một cái anh hùng. Khanh. Hiện trường bên trong truyền ra trận trận rối loạn thanh âm. Bên này Maple, thế mà lựa trẻ Annie. Hắn là phải dùng Annie đánh Mid lên sao? Búp bê vô cùng ngạc nhiên nói. Hắn có nghĩ qua Flash Whoop sẽ chuẩn bị một chút đại chiêu. Nhưng lại không nghĩ rằng cái này lớn khai ra quả thật đột ngột. Kalista phối hợp Annie. Vậy cái này đường dưới tải đến cấp 6 về sau liền có chút hung. Thậm chí không cần phải đạt cấp 6. Chỉ cần hai người phối hợp tốt. Annie xuất kỳ bất ý một cái tốc biến choáng vô cùng có khả năng tại giai đoạn trước đối vị tạo. Thành đánh giết. As phối hợp Braum tổ hợp tại đối mặt ADC cùng phụ trợ tổn thương đều rất bình thường bạo tạc. Đường dưới tổ hợp lúc. Kỳ thật liền đã khuynh hướng kháng đẻ ép. Phải biết Annie phổ công khoảng chừng 62 năm xạ trình phạm vi. Đối mặt Ash không chút thua kém. Mà lại Annie e kỹ năng còn có thể cho mình gia tăng khả quan hộ giáp cùng ma kháng. Lại có Kalista bảo hộ. Ý vị này xác đường dưới tổ hợp mặc kệ là cấp 6 trước vẫn là cấp 6 về sau. Đều rất khó tại 2v2 bên trong cùng Flash Whoop giao phong. As đẩy chiêu thậm chí cũng không biết ném cho ai. Ném cho Annie. Kalista một cái R liền lôi đi. Đồng thời có thể trong nháy mắt lại đem Annie ném qua để hoàn thành phản đánh. Ném cho Kalista. Vậy thì tốt quá. Annie trực tiếp một cái đại hùng hô mặt. Nó một người tổn thương không nói có thể dây mất ADC. Nhưng đánh dụng ADC tiếp cận 2/3 lượng máu là nhẹ nhõm có thể làm được. Quả nhiên có chuẩn bị a. Lý Mục sờ lên cái cằm. Trầm ngâm 2 giây sau nhìn về phía Phong Ca nói. Bọn hắn cái này đội hình trận hình rất bình thường mấu chốt. Cái này đem chúng ta không có Poppy. Top lên muốn lựa chọn một cái có cường đột vào sân. Có xáo trộn đối phương xếp sau tác dụng anh hùng. Ta biết, Phong Ca nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Go-Go-Wing. Bọn hắn top lên đã tuyển Echo. Ngươi dùng Renekton, có thể chứ? Không có vấn đề. Go-Go-Wing chậm rãi thở ra một hơi đến. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Renekton, hắn bản mệnh anh hùng. Tại thế giới này thi đấu trên sân khấu lấy ra chứng minh mình sẽ là lựa chọn tốt nhất. Thực lực của hắn còn có thể đánh C. Cầm Renekton cũng rất tốt. Chúng ta bên này đột tiến năng lực rất mạnh. Annie một người xông tới còn lại C vị theo không kịp là rất khó chịu. Ta nha, cứ dựa theo huấn luyện thi đấu bên trong an bài. Tuyển phối hợp đội hình liền tốt. Lý Mục cười một cái nói. Hắn dù sao cái gì anh hùng đều có thể lấy ra dùng. Cho nên Phong Ca tại đội hình an bài bên trên mặc kệ là tại màu lam phương vẫn là màu tím phương. Đều sẽ đem Lý Mục đặt ở cuối cùng cân nhắc. Cái này cho đoàn đội chỉnh thể đội hình phối hợp mang đến cực lớn tiện lợi. Vậy liền xin ra đi, xin ra, không có vấn đề. Lý Mục nhẹ gật đầu. Bọn hắn cái này đội hình bên trong lập đoàn có As, nhưng ngoại trừ As bên ngoài tốt nhất còn muốn bổ sung một tay khống chế. Syndra đích thật là lựa chọn tốt. Kế tiếp liền nhìn đối thủ cuối cùng một tay mít vị chọn cái gì. Lý Mục mơ hồ cảm giác Flauop hẳn là đã sớm có bộ này đội hình trang bị. Quả nhiên Flauop lầu năm tại ngắn ngủi trần chờ về sau, cấp tốc quyết định đồng dạng chơi bóng nữ nhân. Orianna muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.